Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghế mô phỏng và chiếc mũ bảo hiểm chính là thiết bị giúp Nam Nhiễm đưa thể tinh thần của mình vào không gian mô phỏng. Chiếc mũ dường như có khả năng khuếch đại tinh thần lực, khiến tinh thần lực của Nam Nhiễm trong vũ trụ hỗn độn được tăng cường gấp hàng trăm lần. Nhờ đó, trong vũ trụ hỗn độn, Nam Nhiễm có thể sử dụng tinh thần lực của mình, một dạng sức mạnh ý chí thuần túy, vô hình và không thể chạm vào. Cậu có thể khiến tinh thần lực hoạt động như một động cơ đẩy, giúp thể tinh thần của mình di chuyển trong không gian hỗn độn. Nhưng điều này cực kỳ hao tốn tinh thần lực. Vì thế, Nam Nhiễm nhanh chóng tìm ra một mẹo. Cậu nhận ra rằng trong vũ trụ hỗn độn, các hành tinh nguyên thủy đều có lực hấp dẫn lớn nhỏ khác nhau, và tinh thần lực của cậu có thể cảm nhận được những lực này. Nam Nhiễm rất thông minh, cậu biến mình thành một thứ giống như nam châm, dùng tinh thần lực để chuyển đổi cực âm dương. Lúc thì để một hành tinh kéo mình lại gần, lúc thì để một hành tinh khác hút mình qua, lợi dụng lực hấp dẫn để di chuyển nhanh chóng trong vũ trụ. Mẹo tiết kiệm sức thú vị này của Nam Nhiễm được White Pigeon khen ngợi, khiến cậu vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, về việc xây dựng căn cứ trong vũ trụ hỗn độn, tạm thời không cần nói nhiều. Vì huấn luyện mới chỉ bắt đầu, White Pigeon dường như cũng không muốn ép buộc Nam Nhiễm quá mức. Anh ta nhanh chóng cho cậu nghỉ ngơi, kết thúc buổi huấn luyện trong vũ trụ hỗn độn, lưu lại tiến trình, rồi để Nam Nhiễm trở về thế giới thực. Khi Nam Nhiễm tỉnh dậy trên chiếc ghế mô phỏng, cảm giác đầu tiên của cậu là nóng quá. Cậu mở mắt, phát hiện tay chân mình đã được tháo gỡ khỏi dây buộc. Theo bản năng, cậu đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Vừa tháo mũ ra, cậu nhận ra mình bị phủ kín bởi 5-6 tấm chăn lông, chẳng biết từ đâu ra hay ai đắp lên. Lớp chăn lông dày cộp khiến Nam Nhiễm toát mồ hôi đầm đìa. Ngoài cảm giác nóng, cậu còn cảm thấy một sự mệt mỏi khó tả. Lần đầu tiên, Nam Nhiễm trải nghiệm cảm giác tinh thần lực bị rút cạn. Đầu óc cậu mơ hồ, vừa đau nhức vừa kiệt sức. Thậm chí, cơn đau đầu kỳ lạ này còn gây ra ù tai. Vì thế, sau khi tháo mũ, việc đầu tiên Nam Nhiễm làm là xoa huyệt thái dương. Vì chăn quá nhiều, chỉ cần cậu động đẩy, 3 tấm chăn đã trượt xuống sàn. Dù âm thanh chăn rơi rất nhẹ, nó vẫn khiến mấy trứng gà đang ngủ đông gần đó giật mình. Lũ trứng gà đã thu lại động cơ phun ở đáy, chen chúc nhau như những quả trứng trắng khổng lồ. Chúng cắm dây sạc vào các cổng ở bên hông, nằm im trong góc như một đám trứng trắng dựng đứng, trông rất ngộ nghĩnh. Khi Nam Nhiễm tỉnh dậy, cậu làm hai trứng gà đang ngủ đông giật mình thức giấc. Chúng lảo đảo rút dây sạc, bay lơ lửng tới, trông rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. Một trứng gà lướt đến trước mặt Nam Nhiễm, thu dọn đống chăn. Khi cậu đứng dậy, một trứng gà khác vươn tay cơ khí ra, vừa đỡ vừa đẩy cậu về phía bể nước. Lũ trứng gà còn chu đáo xoa bóp đầu cho cậu, rồi nhét cậu trở lại bể nước, ngâm trong thứ chất lỏng kỳ diệu ấy. Chất lỏng trong bể mát lạnh, dường như còn có tác dụng chữa lành. Vừa ngâm mình vào, Nam Nhiễm lập tức cảm thấy sự nặng nề và khó chịu trong người giảm đi đáng kể. Cơn đau đầu dữ dội cũng dịu bớt, thoải mái đến mức cậu không kìm được mà thở dài khoan khoái. Nhưng Nam Nhiễm còn chưa kịp định thần, một trong hai trứng gà nhét cậu vào bể đã lôi từ đáy bể ra một cái ống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ống này khác với những ống từng CMV người cậu trước đây. Trên đầu ống có một thứ trông như cần phải ngậm vào. Nói trắng ra, nó giống một cái NMV giả. Và nó đúng là hoạt động như NMV giả thật. Trứng gà cầm cái ống nhét thẳng vào miệng Nam Nhiễm. Cậu tội nghiệp chẳng còn sức phản kháng, đành ngậm lấy NMV giả theo bản năng và hút một ngụm. Một thứ chất lỏng ngọt ngọt, chua chua tràn vào miệng. Thật ra cũng khá ngon. Tiết tháo đâu rồi? Tự trọng đâu rồi? Nam Nhiễm gào thét trong lòng. Cậu là một người trưởng thành cơ mà, sao lại phải ngậm cái NMV giả này chứ? Cậu lập tức nhổ cái ống ra, nhưng trứng gà kiên nhẫn vô cùng, nhặt ống lên và nhét lại vào miệng cậu. Sau vài lần nhổ ra rồi bị nhét lại, thôi được, Nam Nhiễm cũng hiểu rằng chúng đang cố ép cậu. Ăn cơm, có lẽ trong môi trường này, trái đất đã gần như không còn sự sống. thành phần không khí không còn phù hợp cho con người, thức ăn và tài nguyên khan hiếm. Robot không cần ăn, chỉ cần sạc năng lượng là đủ. Nhưng để bảo vệ những con người như Nam Nhiễm, chúng phải tìm mọi cách để tạo ra thức ăn. Về việc tại sao là thức ăn lòng, có lẽ vì cơ thể yếu ớt của Nam Nhiễm hiện tại chỉ có thể hấp thụ loại chất dinh dưỡng như thế này. Điều thú vị là, Nam Nhiễm cứ tưởng chất dinh dưỡng lòng sẽ khó nuốt, nhưng lũ robot còn chu đáo chế biến nó thành vị chua ngọt dễ chịu. Để cậu ăn uống thuận tiện, chúng còn làm cái dụng cụ ăn thành NMV giả. Cái này chẳng khoa học chút nào. Nam Nhiễm ngậm NMV giả, vừa hút vừa rưng rưng nước mắt. Đến khi cảm thấy no, cậu chán ghét nhổ nó ra. Lần này, lũ trứng gà không nhét lại nữa, mà tiến đến dùng tay cơ khí sờ bụng cậu, như thể kiểm tra xem cậu đã no thật chưa. Bụng Nam Nhiễm no căng, hơi phình lên. Lũ trứng gà gật đầu hài lòng, thu lại cái ống NMV giả, mặc kệ ánh mắt oán trách của cậu. Một trứng gà còn làm thêm vài phút mát xa đầu cho cậu, rồi rời khỏi bể, đóng nắp kính lại. Khi nắp kính đóng lại, lớp vỏ sắt bên ngoài cũng từ từ hạ xuống, bao phủ toàn bộ bể nước. Xung quanh Nam Nhiễm lập tức chìm vào bóng tối, khiến cậu nhớ lại khung cảnh trong vũ trụ hỗn độn cùng White Pigeon cũng là một màu đen sâu thẳm. Khi vỏ sắt hạ xuống hoàn toàn, một chiếc đèn dưới nước ở đầu bể sáng lên. Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, không chói mắt. Nước trong bể bỗng trở nên ấm áp, không quá nóng, chỉ vừa đủ thoải mái, khiến Nam Nhiễm cảm thấy buồn ngủ. Cậu đoán đây là cách lũ robot bảo cậu đi ngủ. Nơi này không có giường, nên chúng biến bể nước thành giường của cậu. Ngâm trong bể dường như còn giúp giảm tải gánh nặng cho cơ thể, rất phù hợp với một con người yếu ớt như cậu. Nam Nhiễm thực sự rất mệt, cậu nghĩ mình nên nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng đúng lúc đó, cậu nhìn thấy chiếc màn hình nhỏ hình đũa mà trước đây cậu giấu trong khe đèn dưới nước. Cậu bơi tới, lấy nó xuống. Màn hình này giống như một chiếc máy tính bảng từ thời đại của Nam Nhiễm, với dung lượng lưu trữ khổng lồ, chứa vô số dữ liệu. Cậu không kìm được mà lật xem các tài liệu về năm 3514 và những năm trước đó. Từ các văn bản, hình ảnh, video được lưu lại, cậu biết rằng loài người tuyệt chủng sau năm 3514 có liên quan mật thiết đến một đại dịch kinh hoàng. Căn bệnh này bắt đầu từ khoảng năm 3410, khi một loại virus có khả năng lây nhiễm và gây tử vong cực cao xuất hiện, lan rộng khắp toàn cầu. Con người gọi nó là Pandora, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus Pandora không chỉ lây nhiễm cho người mà còn tấn công mọi loài động vật, từ thú có vú, bò sát, đến cả sinh vật dưới nước, không ai thoát khỏi thảm họa này. Đáng sợ hơn, virus này mạnh đến mức ảnh hưởng cả phần lớn thực vật, khiến nơi nó đi qua gần như không còn sự sống, cỏ cây lụi tàn, sinh vật chết chóc. Người ta thậm chí nghi ngờ đây không phải virus, mà là một loại vũ khí sinh học vượt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong vài năm, virus Pandora đã cướp đi hơn nửa dân số thế giới. Những người sống sót cuối cùng phát triển được kháng thể để kìm hãm virus, nhưng lúc đó, Pandora đã tàn phá gần như toàn bộ hành tinh. Động thực vật chết hàng loạt, dân số giảm mạnh. Hơn nữa, virus còn gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cây trồng không thể phát triển. Thiếu hụt lương thực trở thành kẻ thù số một của những người sống sót. Đói khát dẫn đến thêm vô số cây chết. Một số người đói đến mức mất lý trí, ăn cả xác động thực vật thối rữa, thậm chí xác người. Đợt đói này khiến dân số giảm xuống mức kinh hoàng trong vài năm. Do không xử lý tốt các xác chết, virus Pandora quay trở lại, kèm theo hàng chục loại virus khác tiếp tục lây lan. Đến lúc này, dân số chỉ còn khoảng 10% so với trước, một con số ít ỏi đến thảm thương. Trình độ khoa học của loài người cũng suy thoái nghiêm trọng. Cuối cùng, thảm họa virus tạm qua, bởi dân số đã giảm đến mức virus không còn lây lan được nữa. Nhờ kháng thể, những người sống sót vượt qua được đại dịch. Họ tụ tập lại, dựa vào chút tài nguyên còn lại, cố gắng xây dựng lại quê hương trong tuyệt vọng. Giai đoạn này kéo dài nhất, những người sống sót thử mọi cách, đoàn kết để phá vỡ màn đêm bao trùm loài người. Nhưng hậu quả tàn khốc của virus đã đánh bại mọi nỗ lực của họ. Thực ra, trong thảm họa này, virus không phải là điều đáng sợ duy nhất. Ô nhiễm môi trường do con người gây ra từ lâu đã khiến nhiều loài sinh vật tuyệt chủng, tài nguyên tái tạo cạn kiệt, đất đai hóa sa mạc, tầng ozone mỏng đi, và trái đất nóng lên. Những hiểm họa môi trường kết hợp với virus kinh hoàng đã bùng nổ trong vòng một thế kỷ. Mọi tội lỗi do con người gây ra cuối cùng cũng do chính họ gánh chịu. Khi khủng hoảng nổ ra, dù cố gắng cứu vãn thế nào, số phận cũng đã an bài. Vậy là, đến năm 3514, loài người tuyệt chủng. Giống như câu nói, thịnh tất suy, hành tinh xinh đẹp này dần tàn lụi, dấu vết của loài người và virus vẫn còn đó. Khi robot dần chiếm lĩnh hành tinh, trái đất không còn phù hợp cho bất kỳ sinh vật nào sống sót. Khí hậu trở nên cực đoan, thành phần không khí thay đổi. Qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, nó có lẽ không còn là trái đất mà mọi người từng biết. Chỉ còn robot vẫn kiên trì tồn tại nơi đây. Nam Nhiễm dùng chiếc màn hình nhỏ hình đũa để xem lại lịch sử vài trăm năm của loài người, từ thời kỳ cực thịnh đến sự tàn lụi hôm nay. Cậu cảm thán không thôi, cậu bỗng hiểu rằng mọi thứ trên đời, dù là động vật, thực vật, con người hay robot, thậm chí cả hành tinh này, đều không thoát khỏi ngày diệt vong. Đó chỉ là vấn đề thời gian, chẳng ai là vua vĩnh cửu của thế gian. Cuộc đời con người ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trăm năm. Dù ngắn ngủi, Nam Nhiễm không muốn lãng phí. Cậu bất chợt cảm thấy một chút hứng khởi với kế hoạch mà White Pigeon nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa rõ mục đích cụ thể của kế hoạch hay bài huấn luyện, cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng trước cậu đã có bao người đi trước hy sinh vì sự sống còn của cả loài. Nếu họ đã cố gắng như thế để tồn tại, tại sao cậu lại tiếp tục phí hoài cuộc đời quý giá này? Nam Nhiễm cất chiếc màn hình trở lại khe đèn dưới nước. Cậu nhắm mắt, quyết định ngủ một giấc để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho những bài huấn luyện tiếp theo của White Pigeon. Cậu cần nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vừa chợp mắt, Nam Nhiễm bắt đầu mơ. Giấc mơ này rõ ràng đến lạ, chẳng giống mơ mà như một phần ký ức bị mất của cậu. Cậu mơ thấy một thành phố hoang tàn như đống đổ nát, và cậu gặp một người bất ngờ thay, đó là White Pigeon. Đúng vậy, cậu mơ thấy White Pigeon. Trong mơ, Nam Nhiễm nằm trên một chiếc giường mềm mại, thoải mái. White Pigeon ngồi bên cạnh, chơi guitar cho cậu nghe. Nhưng White Pigeon trong mơ không để tóc dài, mà là một mái tóc ngắn rối bời nhưng đầy cuốn hút. Anh ta cũng không có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. White Pigeon trong mơ đang mỉm cười, đôi mắt đen láy cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Nam Nhiễm mê mẩn. Trong giấc mơ, Nam Nhiễm thậm chí trèo khỏi giường, leo lên người White Pigeon và hôn anh ta say đắm. Rồi cậu tỉnh dậy, Nam Nhiễm mở mắt, vẻ mặt phức tạp, vô thức sờ lên môi mình. Đó không phải White Pigeon. Tỉnh dậy, Nam Nhiễm bỗng nhận ra điều đó. Người trong mơ, dù giống White Pigeon như đúc, nhưng không phải anh ta. Đó là một người khác, có khuôn mặt y hệt, nhưng sẽ mỉm cười dịu dàng với cậu. Dù lúc này Nam Nhiễm không nhớ nổi người đàn ông đó là ai, cậu không vội vàng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, cậu sờ lên ngực, nơi trái tim đang đập. Kỳ lạ thay, cậu không cảm thấy sợ hãi hay hoang mang vì quên mất người đó. Cậu chỉ thấy an tâm, như thể người ấy luôn ở bên cạnh cậu. Chưa đầy 10 phút sau khi tỉnh dậy trong bể nước, vỏ sắt bên ngoài bể lại mở ra. Ánh sáng ùa vào, Nam Nhiễm mơ hồ cảm thấy mình đã ngủ khoảng 7, 8 tiếng. Trong thời gian đó, lũ, trứng gà dường như đã khiêng cả bể nước của cậu đến một nơi khác. Khi vỏ sắt được kéo lên hoàn toàn, Nam Nhiễm phát hiện bể nước của mình đang ở một nơi giống phòng tập thể dục rộng lớn, khoảng 1.000 mét vuông, đầy các thiết bị tập luyện, khu vận động, sân bóng rổ và cả một bãi bắn nhỏ. Lũ, trứng gà khiêng cậu đến đây, mở nắp kính bể, lôi cậu ra ngoài. Chúng lau người cậu bằng khăn, sấy khô bằng máy sấy, rồi lại dùng NMV giả để ép cậu uống chất dinh dưỡng lòng. Nam Nhiễm khổ sở ôm lũ, trứng gà, vừa ngậm NMV giả ăn sáng, vừa rối bời trong lòng. Sau đó, lũ, trứng gà thúc cậu lên các thiết bị tập luyện. Nam Nhiễm biết chúng muốn cậu rèn luyện thể lực. Phải nói thật, mấy thiết bị này có chút kỳ lạ. Ví dụ, một thứ giống máy chạy bộ, khi chạy, lũ, trứng gà sẽ gắn lên người cậu những ống nhỏ từ máy. Không phải CMV, mà là những đầu ống có miếng tròn mỏng dán lên da. Khi chạy với mấy thứ này, màn hình máy sẽ hiện tốc độ, lực chạy và tự động điều chỉnh cơ bắp, thần kinh của người tập. Nói đơn giản, đó là một chiếc máy chạy bộ siêu công nghệ. Sau khoảng nửa tiếng chạy, Nam Nhiễm toát mồ hôi đầm đìa. Cậu nhận ra hiệu quả của máy này đáng kinh ngạc. Khi sử dụng kỹ năng đọc hiểu để kiểm tra dữ liệu cơ thể, cậu thấy cơ thể mình thực sự khỏe hơn trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Nam Nhiễm cũng nhận ra, trong thế giới thực, kỹ năng đọc hiểu của cậu chỉ hoạt động với cơ thể mình. Cậu không thể đọc được thông tin từ bất kỳ vật chất hay sinh vật nào khác. Có lẽ vì tinh thần lực của cậu còn quá yếu. Sau 2 tiếng bị lũ, trứng gà, ép tập luyện trên các thiết bị, dù cơ thể cậu trông vẫn gầy gò, yếu ớt, nhưng cậu không còn trong trạng thái đứng không vững như trước. Lúc này, lũ, trứng gà, thấy đã đủ, con người yếu đuối này trông khá hơn nhiều. Đã đến lúc rửa sạch mồ hôi cho cậu, chúng lại khiêng Nam Nhiễm đi vào một căn phòng bên cạnh sân tập. Cậu mới phát hiện bên cạnh có một phòng tắm với vòi sen và một bể tắm lớn. Nước trong bể tắm ấm áp, Nam Nhiễm thoải mái ngâm mình, rồi tắm rửa sạch sẽ bằng bọt xà phòng dưới vòi sen. Sau đó, lũ, trứng gà, quấn cậu trong khăn tắm, nhét lại vào bể nước. Trở lại bể, chúng khiêng cậu về phòng cũ, đặt lên ghế mô phỏng, đội lại chiếc mũ trắng. Nam Nhiễm hiểu rằng mình sắp trở lại không gian vũ trụ hỗn độn để gặp White Pigeon. Ngồi trên ghế, sau một trận chóng mặt, Nam Nhiễm nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu thấy mình xuất hiện trở lại trong không gian tối tăm, hỗn độn, xa xa lấp lánh vô số ánh sao. White Pigeon dường như luôn đợi cậu. Anh ta mặc áo choàng trắng giống pháp sư, lơ lửng trong không gian, mái tóc dài khẽ bay, trông rất thanh thoát. Thỉnh thoảng, Nam Nhiễm cảm thấy lơ lửng trong vũ trụ giống như trôi nổi trong nước. Bị bao bọc bởi bóng tối hay nước, ở một mức độ nào đó, cũng giống nhau. Trong vũ trụ hỗn độn, nói chuyện không tạo ra âm thanh. Trước đây, cậu và White Pigeon giao tiếp bằng tinh thần lực, điều này rất kỳ diệu. Dù không có thực thể, họ vẫn như nghe được giọng nhau. White Pigeon nói, từ nay, mỗi ngày cậu sẽ được lũ robot chăm sóc đưa đến đây. Lịch trình của cậu đại khái là sáng tập luyện và học tập, chiều ở lại đây với tôi cho đến trước giờ đi ngủ. Lúc đó, tôi mới để cậu rời đi. White Pigeon lạnh lùng nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt băng giá khiến cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua người đàn ông giống White Pigeon nhưng mỉm cười dịu dàng. Không kìm được, Nam Nhiễm buột miệng hỏi, này, tôi mạn phép hỏi, anh có anh em gì không? Câu hỏi này khiến White Pigeon hơi khó hiểu, dù vẫn vô cảm, anh ta đáp cứng nhắc. Người tạo ra tôi không tạo ra bất kỳ anh em nào cho tôi. Vậy, Nam Nhiễm nhìn khuôn mặt anh ta, do dự, anh có tự tạo ra robot hay người nhân tạo nào khác không? Ví dụ, theo khuôn mặt của anh, White Pigeon dường như hiểu cậu muốn hỏi gì. Anh ta nhìn Nam Nhiễm, dừng lại một chút. Tôi tin rằng cậu đã nhớ ra điều gì đó. Nhưng trước tiên, tôi trả lời cậu, đúng, tôi đã tạo ra một nhân cách giống hệt khuôn mặt tôi. Câu nói này khiến Nam Nhiễm ngẩn ra, tim đập nhanh, đầu ngón tay run lên. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng White Pigeon lạnh lùng cắt ngang. Dù cậu đang nghĩ gì, nhiệm vụ hàng đầu của cậu là hoàn thành bài huấn luyện. White Pigeon rõ ràng không muốn trả lời thêm, Nam Nhiễm biết có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Dù rất muốn biết nhân cách mà White Pigeon tạo ra là thế nào, anh ta đã để nhân cách đó ở đâu, cậu ngứa ngáy muốn biết đến mức tim đập thình thịch. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh người đàn ông mỉm cười dịu dàng trong mơ. Nhưng khi quay sang, cậu chỉ thấy khuôn mặt giống hệt nhưng lạnh lùng, cứng nhắc của White Pigeon. Điều này khiến Nam Nhiễm chán nản. Cậu ỉu xìu, lợi dụng lực hấp dẫn của các hành tinh để kéo mình tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, cậu phải tìm một hành tinh hoặc hệ sao phù hợp làm căn cứ trong vũ trụ hỗn độn này. Nó cần là nơi giàu tài nguyên. Tốt nhất là một hành tinh có tiềm năng nuôi dưỡng sự sống. Nhưng trong vũ trụ bao la, tìm một hành tinh như thế khó như mò kim đáy biển. Vậy là Nam Nhiễm bắt đầu phân tích các thiên thạch và tiểu hành tinh trôi nổi trong vũ trụ, xác định quỹ đạo và tốc độ của chúng, đoán xem chúng đến từ đâu. Cậu tìm kiếm một hành tinh phù hợp trong vũ trụ hỗn độn này suốt 1 tháng. Đúng vậy, 1 tháng. White Pigeon cũng đi theo cậu suốt 1 tháng. Hơn nữa, Nam Nhiễm phát hiện rằng thời gian trong vũ trụ hỗn độn ảo này trôi khác với thế giới thực. So sánh thì, 1 giờ trong thế giới thực tương đương với 1 tuần trong không gian hỗn độn. Vì thế, 1 tháng trong đó thực chất chỉ là khoảng 4 giờ ở thế giới thực. Nhưng sự chênh lệch thời gian này quá đáng sợ. Trong vũ trụ hỗn độn, cậu thực sự cảm nhận được từng giây phút của một tháng trôi qua. Cậu lơ lửng trong trạng thái nửa trong suốt, trước mắt là vô số hành tinh, hệ sao và bóng tối bất tận. Cậu chứng kiến những cảnh tượng hùng vĩ, nhưng đó chỉ là một góc nhỏ bé trong bản đồ vũ trụ bao la này. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, sau khi thủ lĩnh, trứng gà, đắc ý đắp chăn cẩn thận cho con người, nó xử lý nốt công việc còn lại rồi về góc sạc điện. Mấy, trứng gà, khác giả vờ sạc điện, thấy thủ lĩnh đã ngủ, lập tức bò dậy, cầm chăn đắp kín mít lên người con người đó. Đến khi con người được phủ kín chăn, chúng mới vui vẻ trở lại sạc điện và ngủ. Ở một bên khác, Nam Nhiễm trong vũ trụ hỗn độn không ngừng lấy tay quạt gió. White Pigeon hỏi, cậu sao vậy? Nam Nhiễm đáp, lạ thật, nóng quá. Cách chương.